Tí Thiên Đao, chương 1273, mong chờ của kẻ địch 2, góc truyện audio.com, Gia Cát Trường Xuân nhìn về phía những người khác hít sâu một hơi. Xem trận pháp được khắc này quả thật là tuyệt diệu đến đỉnh điểm. Thực khó mà tưởng tượng nổi trong giới tu hành hiện giờ lại có luyện đan sư cấp bậc này. Gia chủ, ngài nói xem người đó có thể liên quan gì đến Sở Mặc hay không? Một gã trưởng lão đứng lên nói ra suy đoán của mình. Quan hệ giữa Sở Mặc và Linh Đan Đường trước nay vẫn rất lạ lùng, lẽ ra một tu sĩ như hắn dù sở hữu năng lực khó lường cỡ nào cũng khó có khả năng được Linh Đan Đường coi trọng như thế. Nhưng sự thực chứng minh, sự coi trọng của Linh Đan Đường dành cho hắn còn vượt xa sự tưởng tượng của chúng ta. Căn cứ tin tức mà nằm vùng của chúng ta bên đó báo về thì nghe nói Linh Đan Đường đã quyết định coi Sở Mặc như đồng minh thân mật nhất, chỉ có điều chưa công khai mà thôi. Chuyện này quả thực khiến người ta phải nghi ngờ, một mình Sở Mặc được trực tiếp đặt ngang hàng một thế lực lớn như Linh Đan Đường đồng minh thân mật nhất. Gia Cát Trường Xuân lẩm bẩm nói, còn có ta nghe nói, một thời gian trước hắn có đến Linh Đan Đường, là lão già Phùng Xuân kia tự mình đón tiếp, không lâu sau đó, Linh Đan Đường liền đưa đạo nguyên đan ra thị trường, hơn nữa, dựa theo những gì mà chúng ta đã biết rõ về Linh Đan Đường, bọn họ không thể có bất cứ luyện đan sư nào chế ra được loại đan dược nghịch thiên này. Gia chủ, chúng ta phải xử lý chuyện này như thế nào? Trưởng lão lên tiếng lúc nãy hỏi. Bấy giờ, không ít người đem ánh mắt quẳng về phía Gia Cát Lãng, lúc trước phân thân thứ hai của y bị giết chết trong huyễn thần giới, bản thân thương nặng, chiến lực lập tức rớt từ đế chủ cấp 2 về đế chủ cấp 1. Trong cái rủi lại có cái may là, lúc đó trong phân thân kia của y không chứa nguyên thần, nếu không, chỉ sợ còn bị thương nặng hơn. Chưa biết chừng đến cảnh giới cũng bị rớt xuống chân tiên rồi. Sau khi dưỡng thương lành lặn, Gia Cát Lãng luôn ru rú trong nhà, nhưng là trưởng lão trẻ tuổi nhất y vẫn phải góp mặt trong một hội nghị quan trọng như thế này. Trong số những người có mặt ở đây, nếu nói ai là kẻ hiểu rõ Sở Mặc và Linh Đan Đường nhất thì ngoài y ra chẳng có đáp án nào khác. Gia Cát Lãng thoáng nhìn qua mọi người, cho dù phân thân thứ hai bị giết ở huyễn thần giới, thì điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến địa vị của y trong gia tộc. Y trầm giọng nói, nếu thực sự người luyện chế ra đạo nguyên đan là Sở Mặc, ta có hai đề nghị. Gia Cát Trường Xuân nhìn y nói, tiếp đi, hoặc là lôi kéo về đây, để Gia Cát gia ta sử dụng, hoặc là giết chết. Gia Cát Lãng thản nhiên nói, cá nhân ta càng có khuynh hướng thiên về phương án giết chết hơn, điều này không can hệ gì đến ân oán giữa hắn và gia tộc chúng ta cả. Các vị thử nghĩ mà xem, nếu thực sự đạo nguyên đan là do hắn luyện chế ra, thì có 100% hắn sẽ không bị chúng ta lôi kéo, trừ việc ân oán ra, những gì chúng ta có thể cho hắn, Linh Đan Đường ắt cũng có thể cho. Về mặt cảm tình mà nói, hắn chắc chắn cũng sẽ hợp tác với Linh Đan Đường. Cứ như vậy, sau này sẽ xuất hiện vô số thiên tiên, chân tiên, thậm chí là đế chủ dây có mơ dễ má với hắn. Ngay cả như không chút quan hệ, nhưng kiểu gì cũng sẽ nhận được sự cảm kích từ phía Linh Đan Đường, từ phía người luyện đan nói chung. Nếu như hôm nay một mình hắn có thể trở thành bạn hàng với Linh Đan Đường, thì ngày sau sẽ thế nào đây? Cả đám người, góc truyện audio.com, ở đây bắt đầu im lặng. Gia Cát Trường Xuân gật gật đầu. Đúng vậy, lời này có lý, ân oán giữa Gia Cát gia chúng ta và hắn cũng không nhỏ. Thực sự là không thể nào giữ lại người như vậy được. Lúc này, một gã trưởng lão đứng lên nói, gia chủ, ta nghe nói khoảng thời gian trước có không ít đế chủ lâu năm cảnh giới cao thâm đứng ra đỡ lời cho Sở Mặc, thấy bảo, người này có quan hệ với vị kia. Gia Cát Lãng cười lạnh nói, vị kia, sao có thể, một thiếu niên xuất thân từ nhân giới như hắn sao lại có quan hệ gì với vị kia được. Đừng có nghe người ta bảo sao hay vậy. Sắc mặt trưởng lão vừa mới cất tiếng đỏ bừng lên, liếc nhìn Gia Cát Lãng một cái, không nói gì thêm, tức giận ngồi xuống. Gia Cát Trường Xuân nói mềm mỏng, ta cũng hiểu đây là lời nói vô căn cứ, những đế chủ lâu năm này đứng ra hẳn không vì có liên quan đến vị kia. Khi vị kia còn tung hoành trong giới tu hành, rất nhiều người trong số các đế chủ kia còn chưa chào đời nữa kìa. Lúc này, Gia Cát Lãng nói, gia chủ, nếu muốn giết Sở Mặc thì lúc hắn phi thăng chính là thời cơ tốt nhất. Trong con ngươi Gia Cát Trường Xuân lóe qua vài tia sáng, ngẫm nghĩ một chút nói, mời tổ khí ra, ta muốn tính toán một phen. Tổ tiên Gia Cát gia, nghe nói từng xuất hiện một vị trí tôn tên là Gia Cát Minh. Về phần Gia Cát Minh đến tột cùng là đã bước chân vào con đường trí tôn chưa, có rất nhiều cách nói, có tranh luận rất lớn. Nhưng có một việc lại được công nhận, chính là thần cơ diệu toán của Gia Cát Minh có thể nói là tuyệt nhất. Mãi cho tới hôm nay, cũng chưa có ai có thể trong lĩnh vực thần cơ diệu toán này siêu việt hơn Gia Cát Minh. Sở Mặc kế thừa phong thủy thần thông, khác với thần cơ diệu toán của Gia Cát Minh. Suy diễn đơn thuần thì, có lẽ vị đại năng truyền phong thủy thần thông cho Sở Mặc. có thể vượt qua Gia Cát Minh, nhưng Sở Mạc còn kém nhiều lắm. Tuy nhiên vị lão tổ Gia Cát Minh cũng đã biến mất nhiều năm, bao gồm cả người ở bên trong gia tộc là Gia Cát Trường Xuân, đều hơn nửa cho rằng lão tổ đã hóa đạo, biến mất tại trần thế mờ mịt này. Thần cơ diệu toán của Gia Cát Minh là do kế thừa được, nhưng hậu nhân của Gia Cát gia gần như không có ai có thể có trình độ cao trong đạo này. Hiện giờ toàn bộ Gia Cát gia, bao gồm cả gia chủ Gia Cát Trường Xuân, trong phương diện này xem như mạnh nhất cũng nhất định phải thông qua tổ khí mà Gia Cát Minh lưu lại từ xưa như thần quy sát mới được. Một lúc sau, hai tên trưởng lão mang tổ khí tới. Thần quy sát phong cách cổ xưa tang thương bị che kín dấu vết năm tháng. Gia Cát Trường Xuân bắt đầu tắm rửa thay quần áo, sau đó đi vào từ đường tổ tông, quỳ gối trước bài vị tổ tiên thành tâm cầu khấn. Vãn bối Gia Cát Trường Xuân, nay phải thông qua tổ thuật tổ khí, để suy diễn một kẻ thù vô cùng lớn của Gia Cát gia, mong chư vị tổ tiên trên trời có linh thiêng phù hộ che chở cho gia tộc muôn đời hưng thịnh. Vĩnh viễn thịnh vượng, cách chương.